Thập phương võ thánh, chương 78 tỷ thí, 2. Góc truyện audio.com. Thiết sát quyền võ sư. Tên kia sợi râu bím tóc lão già, lúc này cũng vội vàng chạy đến Trần Kiên trước người, kiểm tra ái đồ tình huống, phát hiện không có việc lớn gì, lúc này mới yên tâm lại. Nhưng hắn hoàn toàn không biết, chính mình đệ tử tại Ngụy Hợp vừa mới cắt ngang dưới, mất đi một lần ngàn năm một thừa cơ hội thật tốt. Một lần tuyệt hảo đột phá cơ hội, lần này đột phá mất đi hy vọng, nhất cổ tác khí lại mà suy ba mà kiệt, đằng sau lại nghĩ đột phá, độ khó càng lớn hơn. Nếu ái đồ không có việc gì, hắn cũng là lười nhác nói nhảm, ngay lập tức một tay nhấc lên, mang theo Trần Kiên xoay người rời đi, như là đã làm căng, còn để lại tới không phải mình tự tìm phiền phức. Hắn vội vội vàng vàng chạy đến, liền là lo lắng Trần Kiên tính tình lỗ mãng gây tai họa. Hiện tại mục đích đi đến, còn bản chính là mình bên này không có đạo lý, nhanh đi về mới là thật. Ngụy Hợp nhìn chăm chú lấy thiết sát quyền rời sân, sau đó chờ Trịnh sư hòa hoãn lại, hướng hắn khẽ gật đầu mỉm cười, hắn mới yên tâm lại. Ngay lập tức cũng không lãng phí thời gian, đi đến giữa sân, tại hạ Ngụy Hợp, cảm tạ chư vị đồng đạo đến đây tâng bốc, vừa mới xảy ra một điểm nho nhỏ hiểu lầm, cũng may hiện tại đã giải ngoại trừ. Chư vị đồng đạo, nếu là còn có nghĩ muốn khiêu chiến ta, đều có thể thử một lần. Tiếng nói chậm rãi quanh quẩn, nhưng giờ này khác này. Theo vừa rồi thiết sát quyền Trần Kiên trên thân phát sinh hết thảy đến xem, tất cả mọi người hiểu rõ, trước mắt cái này Ngụy Hợp, cũng không phải là giống bề ngoài thoạt nhìn như vậy ôn hòa. Có thể nhất chỉ đánh cho Trần Kiên bay ra hơn 10 mét. Đụng ở trên tường lời cũng nói không nên lời. Thực lực thế này, ở đây tuyệt đại đa số nội viện đệ tử tự nghĩ đều xa xa làm không được. Rất nhiều võ sư viện ngay từ đầu cũng bởi vì Trần Kiên sự tình, có chút xem nhẹ Hồi Sơn Quyền Viện. Nhưng lúc này Ngụy Hợp vừa đến, trong nháy mắt liền đem Hồi Sơn Quyền hình ảnh điểm kéo về hơn phân nửa. Chẳng qua là nhất chỉ, liền hạ gục vừa mới còn không ai bì nổi Trần Kiên. Này loại lực uy hiếp, xen lẫn hắn lúc này trên thân phồng lên lưu động cường hãn khí huyết, lập tức cho mọi người trận trận hùng hồn áp bách. Nhưng phần lớn người không dám động, không có nghĩa là tất cả mọi người không dám. Chu Kế Hàm bình phục lại trong lòng rung động, nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng hồi ức vừa mới phát sinh trước mắt một màn kia. Ngụy Hợp cái kia nhất chỉ nhanh như thiểm điện, cái sau vượt cái trước, tinh chuẩn vô cùng điểm trúng Trần Kiên lồng ngực. Loại kia tốc độ, lực lượng, quả quyết, hoàn toàn cùng còn lại Hồi Sơn Quyền đệ tử không cùng một đẳng cấp. Hắn giống như Trần Kiên, lúc này vô cùng cần một cơ hội đột phá bản thân, căn bản cầu ẩn hàm nội dung hắn đã hiểu được, nhưng phi hùng đao đối khí huyết trạng thái bên trên yêu cầu xa xa muốn so mặt khác võ sư viện tới cao, cho nên coi như ngộ ra căn bản cầu, hắn cũng thủy chung liền kém một chút, vô pháp đột phá. Có thể nói, tại toàn bộ phi nghiệp thành bên trong, hắn tự nhận chính mình là tiếp cận nhất ba lần khí huyết người. Cho nên, hắn hôm nay tới đây, cũng là dự định chân chính cùng một vị vừa mới đột phá ba lần khí huyết cao thủ giao thủ, theo trên người đối phương cảm ngộ thời cơ. Phải biết, những cái kia thành danh nhiều năm ba lần khí huyết cao thủ, trên thân khí huyết sớm đã không phục sinh rồi, đã triệt để lắng đọng xuống, cải tạo xong tự thân. Chỉ có vừa mới đột phá chẳng phải ví dụ, mới có thể càng trực quan rõ ràng thể hiện ra. Hai lần khí huyết đến ba lần khí huyết ở giữa, từng giờ từng phút khoảng cách, biến hóa. Hai lần khí huyết là thế nào biến hóa giao qua ba lần khí huyết? Đây mới là Chu Kế Hàm chuyến này nghĩ muốn tìm đến đáp án. Hắn ngay lập tức không do dự nữa, tiến lên một bước, quảng cáo, tại hạ phi hùng đao Chu Kế Hàm, muốn hướng Ngụy sư huynh thỉnh giáo. Tại hạ báo quyền Hồ Chính An, nghĩ hướng sư huynh thỉnh giáo. Tại hạ thông bối quyền Dì Hồng, thỉnh sư huynh chỉ bảo. Cơ hồ là cùng một thời gian, Chu Kế Hàm bên người mặt khác hai cái hảo hữu cũng cùng nhau không sợ hãi chút nào tiến lên một bước. Cất cao giọng nói, trong mắt ba người không chút nào bị tình cảnh vừa nãy hù đến. Ngược lại là tuôn ra càng nhiều mong đợi hơn. Có khả năng, Ngụy Hợp nhẹ nhàng kéo trên thân áo khoác, chỉ để lại bên trong thiếp thân ăn mặc gọn gàng. Hai cánh tay hắn đan xen, nâng lên, thả trước người, làm không địch lại đối thủ lúc. Tự nhiên dùng ngạc nhiên chí thắng, nhưng khi cao hơn đối thủ lúc này lấy đường đường chính chính chi thế áp bách đối phương. Nhường hắn kinh hoàng, nhường hắn hoảng hốt, nhường hắn hoảng sợ, nhường kỳ tâm bên trong lưu lại ám ảnh, vĩnh viễn e ngại, đây mới thực sự là hạ gục một người trọng điểm. Ngụy Hợp thở nhẹ một hơi, trước mắt đã xông lên đối thủ thứ nhất. Báo quyền Hồ Chính An một tay hóa chảo, thân thể khom bước, tựa như bắn nhanh mà đến liệp báo, hung hăng nhào về phía hắn cổ họng. Hô, Ngụy Hợp bắp thịt toàn thân cấp tốc bành trướng, từng sợi gân xanh phù ở bên ngoài thân, một tay một điểm, hồi sơn quyền cái sau vượt cái trước, một quyền ở giữa Hồ Chính An báo quyền, bịch một thoáng vang trầm, Hồ Chính An tựa như tung bay chơi diều. Toàn thân khí lực bị cứng đối cứng hung hăng ngăn cản trở về. Xa xa té ngã trên đất. Không thể động đậy. Hắn sắc mặt kịch biến. Còn muốn đứng dậy. Nhưng toàn thân tê dại. Căn bản dậy không nổi. Người thứ hai Dì Hồng lúc này cũng đã đến. Hắn hai tay giãn ra. Tựa như viên hầu. Buông dài kích xa. Chiêu số liên miên bất tuyệt. Lực lượng cùng tốc độ đều đoan đoan chính chính, không có kẽ hở, rõ ràng là trải qua thực chiến cao minh quyền pháp, này so với trước Trần Kiên mạnh hơn không chỉ một bậc. Ngụy Hợp một tay phi tốc đón đỡ, cũng là nhìn nhiều trong chốc lát, chờ đến xem xong thông bối quyền toàn bộ chiêu số, hắn mới tiện tay cổ động khí kình. Không sai, Dì Hồng hơi biến sắc mặt. Đang phải tiếp tục hai tay vung vẩy, lặp lại trước đó đã dùng qua một chiêu bổ treo. Đáng tiếc hai cánh tay hắn đau xót, trong nháy mắt thấy hoa mắt, người liền đã không tại chỗ. Chờ hắn lấy lại tinh thần, hai tay đã mềm oặt đáp ở bên cạnh, không thể động đậy. Phi hùng đao, tới phiên ngươi. Ngụy Hợp đem cuối cùng ánh mắt tập trung hướng Chu Kế Hàm. Mấy người kia xác thực lực rất mạnh. So với lúc trước Tiêu Nhiên cùng trước đó Trần Kiên, đều mạnh hơn ra một bậc, không hổ là các võ sư viện thiên tài. Chẳng qua là, bọn hắn vẫn không rõ. Ba lần khí huyết cùng hai lần khí huyết ở giữa. Chênh lệch, không chỉ là khí huyết lượng. Chu Kế Hàm không nói một lời. Sau lưng keng một tiếng rút đao mà ra. Ánh đao hóa thành nước chảy. Phách chạm hướng Ngụy Hợp. Chẳng qua là này một đao, liền thể hiện ra phi hùng đao cái gọi là phi hùng hàm nghĩa. Chu Kế Hàm ánh đao sáng như tuyết, xa xa nhìn lại, tựa như một mảnh thác nước bay tung tóe, có cuồn cuộn ép động, tựa như cự hùng bay nhào hướng phía trước khí thế. Tựa hồ trong tay hắn nắm không chỉ là một thanh đao, mà là một mảnh đao. Để cho người ta căn bản không phân rõ công kích của hắn góc độ cùng phương thức. Ngụy Hợp trong lòng tán thưởng. Ánh sáng một chiêu này, công thủ đều có. Coi như bình thường ám chiêu đều sẽ bị ánh đao chém đảo cuốn trở về. Không hổ là hết thảy võ sư trong viện công pháp mạnh nhất. Nếu như là bình thường, hắn sẽ còn nghĩ chậm rãi cùng đối phương luận bàn. Nhưng bây giờ khác biệt. Hắn không nói một lời, cánh tay phải cấp tốc sung huyết, bành trướng, biến lớn, trên cánh tay năm đóa chín hà hoa trần trụi mà ra. Tựa như hình xăm sâu bọ nhúc nhích, đây là không về núi. Ngụy Hợp một quyền đánh ra, thân thể khí huyết cổ động, điên cuồng tràn vào cánh tay phải. Quyền diện biến thành đen, cánh tay bành trướng, Trên da chín hà hoa đỏ tươi như máu. Dữ tợn ướt át. Bằng. Quyền diện tiếp xúc dưới. Ánh đao hơi ngừng. Thân đao bẻ gãy. Chu Kế Hàm không dám tin, hai tay nứt gan bàn tay. Tầng tầng quăng lên. Té ngã trên đất. Hắn há miệng nghĩ muốn nói chuyện. Nhưng một ngụm nghịch huyết mơ hồ tuôn ra ngăn chặn. Này là bị nội thương chấn động. Thực lực không yếu. Nhưng ở ngươi tìm tới một thanh cảng binh khí tốt trước đó. Tốt nhất đừng cùng ba lần khí huyết cao thủ giao thủ. Ngụy Hợp lời bình một câu. Quay người nhìn về phía những người còn lại. Còn nữa không? Chung quanh lặng ngắt như tờ. Không có người nào lên tiếng. Tất cả mọi người đều có chút sợ bị hắn đốt ra sân. Vừa mới ngắn phút chốc. Ngụy Hợp đánh tan thiết sát quyền. Sau đó là Chu Kế Hàm cái kia ba người vòng quan hệ hết thảy thiên tài. Cho thấy thực lực, không hổ là ba lần khí huyết. Trước sau đối với lúc trước hồi sơn quyền nội viện đệ tử biểu hiện. Mọi người đối ba lần khí huyết đối thực lực tăng phúc. Lại có hiểu mới, Ngụy Hợp kỳ thật đối với trận này nghi thức một dạng tụ hội cũng không có bao nhiêu cảm giác. Đơn giản liền là khi dễ tiểu bằng hữu. Bước vào mới cấp độ hắn. Đã cùng này chút hai lần khí huyết bọn nhỏ khác biệt. Tốt, nếu không ai lại muốn khiêu chiến. Vậy liền hôm nay tới đây thôi. Khương Tô chủ động ra mặt. Chậm và thế cuộc. Lúc này hồi sơn quyền viện mọi người. Đều là trong lòng một ngụm ác khí hung hăng tiết ra. Vừa mới ngắn thời gian qua một lát. Theo hết thảy nội viện đệ tử từng cái toàn bộ bị đánh bại dễ dàng. Lại đến Ngụy Hợp ra mặt. Đánh bại dễ dàng trước đó hung hăng càn quấy đối thủ. Quảng cáo. Mọi người lúc này mới rõ ràng nhìn ra. Lúc này Ngụy Hợp cùng nội viện đệ tử. Chỉ ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Nếu không phải lúc này còn có Trịnh Lão. Còn có hắn như vậy nhiều võ sư viện người ở một bên. Nói không chừng mọi người đã bắt đầu lớn tiếng hoan hô. Triệu Hoành, Trương Lộ, cùng với một mực không có lộ diện Giang Nghiêm, lúc này đều yên lặng không nói. Trước đó bọn hắn chẳng qua là xem Ngụy Hợp cùng Trịnh Sư giao thủ. Cảm giác rất mạnh, nhưng rốt cuộc mạnh cỡ nào, còn không có cá thể sẽ. Lần này, mình bị đánh bại dễ dàng, sau đó hạ gục đối thủ của mình. Lại bị Ngụy Hợp tùy tiện miểu sát. Trực tiếp như vậy so sánh dưới. Ba người mới chính thức cảm nhận được. Bọn hắn cùng Ngụy Hợp chỉ ở giữa chênh lệch đến cùng có bao xa. Đã từng cái kia không thế nào thu hút Ngụy Hợp. Cái kia một mực yên lặng. Không thích nói chuyện Ngụy Hợp. Lúc này một dạng không nói lời nào. Chẳng qua là đứng ở nơi đó. Liền có thể cho người ta một cỗ cực mạnh cảm giác áp bách. Đã không còn người ra sân khiêu chiến, Ngụy Hợp cũng rất nhanh thu lại khí huyết, được an bài đến Trịnh Sư bên cạnh ngồi xuống. Hắn rơi xuống tràng, bầu không khí mới dần hòa hoãn. Các võ sư viện các đệ tử cũng bắt đầu chủ động ra sân, cùng hồi sơn quyền viện đệ tử còn lại luận bàn giao thủ. Triệu Hoành cũng không nữa câu nệ, thỉnh thoảng tiến lên cùng người luận bàn. Như thế vừa động thủ, đại gia cũng càng ngày càng cảm giác được, hồi sơn quyền thực lực tổng hợp, hoàn toàn cùng Ngụy Hợp thoát tiết, Triệu Hoành đám người thực lực, khắp nơi chàng võ sư trong viện, cũng là có thể miễn cưỡng so biên bức quyền cùng hồi phong lạc diệp thối nội viện đệ tử hơi mạnh. Còn lại cũng không sánh nổi, nói chung đẳng trách xuống dưới, thậm chí còn có chút chính mình cho trên mặt mình thiếp vàng. Theo Chu Kế Hàm ba người xuống tràng về sau, trên trận bầu không khí hòa hoãn lại, hết thảy cuối cùng lại trở lại bình thường quá trình hình thức đi lên. Ngụy Hợp nửa đường lại ra mặt, hướng mọi người mời một ly trà rượu, tức lấy trà thay rượu, xem như cấp bậc lễ nghĩa, lại nói vài câu cảm tạ, về sau liền đi xuống, vừa mới vừa đả thương người, hắn còn lưu tại trên trận. Sẽ chỉ làm bầu không khí càng thêm xấu hổ. Cho nên Ngụy Hợp dẫn theo nhị tỷ Ngụy Oánh rời đi. Còn lại giao cho hắn dư các sư huynh đệ. Hai người dạo bước tại trở về bờ sông trên đường. Ngụy Oánh đến bây giờ còn không có lấy lại tinh thần. Không có theo vừa mấy tiểu đệ đại phát thần uy. Phá tan mấy người tư thái bên trong triệt để tỉnh táo. Nàng một mực tại trong nhà. Cũng không chút nghe nói đệ đệ mình tiến độ như thế nào. Tăng thêm Ngụy Hợp này tốc độ đột phá có chút quá nhanh. Ngoại trừ mua thức ăn thời điểm. Cảm giác cùng một chỗ các sư huynh đệ thái độ đối với nàng càng ngày càng thì tốt hơn. Ngụy Oánh không có cảm giác nào. Mãi đến vừa rồi, nàng chân chính thấy được trong nội viện. Cái kia khôi ngô cường hãn cao lớn thân ảnh liên tiếp hạ gục mấy người. Tựa như ăn cơm uống nước dễ dàng. Nàng này mới phản ứng được. Chính mình tiểu đệ đây là cuối cùng tăng nhanh như gió. Triệt để chất biến. Cao hơn một tầng, tiểu hà, ngươi, Ngụy Oánh muốn nói lại thôi. Nhìn xem đằng trước chậm rãi đi lại Ngụy Hợp. Ta cái gì, ngươi, càng ngày càng mạnh. Ngụy Oánh sắc mặt có chút phức tạp. Nếu như cha mẹ cùng đại tỷ biết ngươi có thành tựu của ngày hôm nay, nhất định sẽ kích động đến nói không ra lời. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.